Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, lẫn vào làng lá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, Junet Đại Nhân. Chúng ta đi chậm như vậy thích hợp sao? Triệu Mục ở trên đường không nhịn được hỏi, vốn lấy là Junet liên lạc với Jiraiya vậy. Hẳn sẽ rất nhanh trở lại làng lá. Như vậy vừa vặn gặp phải trọng yếu trong kịch bản nhẫn thi. Thậm chí có thể kích hoạt thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến vậy nói không chừng. Nhưng không nghĩ đến Junet tốc độ thật sự là quá chậm. Nhất là ngày hôm qua. Junet đường qua một cái có sòng bạc thành nhỏ trực tiếp ở sòng bạc giết cả ngày. Giữ cái tốc độ này. Lại qua nửa tháng trung nhẫn thi kết thúc cũng không cách nào đến làng lá. Như vậy tốc độ vừa vặn. Không phải ngươi muốn ta dạy nàng chữa bệnh nhẫn thuật mà. Junet ngáp nói. Ngoặc kép. Triệu Mục không nói. Cẩn thận suy tư. Hắn có chút rõ ràng Junet ý. Đi chậm như vậy. Có hai cái nguyên nhân. Thật ra thì. Jiraiya vậy sợ rằng đã chạy về làng lá âm thầm điều tra. Nếu như kết quả điều tra chứng minh hắn nói đúng giả. Junet không biết mang hắn và Haruno Sakura trở về nửa đường thì biết giải quyết bọn họ. Nếu như kết quả điều tra là thật, Junet đối với làng lá vẫn rất có tình cảm. Nàng cố nhiên sẽ không bỏ qua Danzo, nhất định phải đại náo một tràng. Nhưng không biết chọn ở tất cả lớn nhỏ nhẫn thôn phái hạ nhẫn tới làng lá tham gia chung nhẫn thi. Thời kỳ. Lúc này đại náo một tràng làng lá mặt liền vứt xuống toàn nhẫn giới. Điều này cũng làm cho khó trách. Junet chậm rãi, không hoảng hốt, không vội vàng. Nhưng là cái này cùng lợi ích của hắn thì có xung đột. Hắn nhưng mà dự định thừa dịp trung nhẫn thi Orochimaru đầu độc sa nhẫn xâm lược làng lá thời điểm. Đục nước béo cò cướp đoạt chỗ tốt. Giữ cái tốc độ này đến làng lá thức ăn cũng đều nguội. Đến lúc đó làng lá mới vừa trải qua xâm lược. Các loại phòng bị khẳng định không phải giống vậy xâm nghiêm. Ta nhận được tin tức. Danzo và Orochimaru đạt thành ăn ý đại náo chung nhẫn thi. Triệu Mục nhắc nhở. Sau đó thì sao? Junet bước chân hơi dừng lại một chút lơ đánh nói. Đệ tam là nàng lão sư. Nhưng là Orochimaru hồi nào không phải trên chiến trường lẫn nhau đã cứu đối phương rất nhiều lần. Chiến hữu, Orochimaru mặc dù bởi vì làm người thể thí nghiệm rời đi làng lá. Nhưng nàng hồi nào không biết đây bất quá là quyền lợi và chính trị đấu đá. Thân thể con người thí nghiệm, cái nào nhẫn thôn không có, người khác không nói, nàng nhẫn giới đệ nhất chữa bệnh nhẫn thuật từ đâu ra. Không phải trên trời rơi xuống tới, trong đó tuyệt đại đa số đều là ở trong chiến tranh thân thể con người thí nghiệm tổng kết ra được. Năm đó thế cục, vô luận từ mọi phương diện Orochimaru cũng thích hợp hơn khi lựa hành. Namikaze Minato mặc dù cũng không tệ, nhưng hắn còn trẻ hoàn toàn có thể thành là Hokage đệ ngũ. Vô luận như thế nào cũng không có vượt qua tam nhẫn thành là Hokage đệ tứ lý do. Orochimaru chính tránh làng lá cái này hồi nào không phải lý do. Nói cho cùng nhưng thật ra là làng lá thiếu Orochimaru. Cho dù ai vì làng lá nhiều lần sống chết chiến công hiển hách. Cuối cùng nhưng bởi vì là chính trị đấu đá bị làm vứt đi trong lòng đều không cách nào tiếp nhận. Orochimaru dẫu có sai lầm. Cùng Danzo so sánh cũng là tiểu vu kiến đại vu. Có thể là Orochimaru bị buộc trốn tránh. Danzo nhưng vẫn thuộc về làng lá quyền lực cao tầng. Cái này ở giữa rốt cuộc ai thật xin lỗi ai. Căn bản không cần hỏi nhiều. Nàng rất rõ ràng làng lá ẩn giấu thực lực. Orochimaru căn bản không cách nào đối với làng lá tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Dưới tình huống này. Nàng giờ không nghĩ trở về cùng Orochimaru đánh một tràng. Lão đầu tử đệ tam mình tạo nghiệt phạm sai. Hay là để cho chính hắn thường may mà. Chỉ cần ánh mắt không mù. Cũng có thể nhìn ra Hokage đệ tam yêu không bỏ quyền lực. đệ tứ chết mười mấy năm, nếu như một năm hai trở ba năm năm trở chọn không ra thích hợp Hokage nói đã qua. Mười mấy năm trôi qua Hokage đệ ngũ vẫn không trung treo đã đủ để nói rõ hết thảy. Toàn bộ làng lá lịch sử mới nhiều ít năm, cái này mười mấy năm làng lá người chẳng lẽ chết sạch. Thấy Sunet vẫn không có động tĩnh, Triệu Mục nhất thời không biết làm sao, hắn cũng không thể nói. Hokage đệ tam lần này sẽ chết ở Orochimaru trong tay, nói ra sợ rằng sẽ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Đã như vậy, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bỏ lại Sunet và Haruno Sakura dùng những biện pháp khác. Lẻn vào làng lá, buổi tối hôm đó ở một cái thành nhỏ dừng chân, Triệu Mục bỏ lại Haruno Sakura chạy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sunet chỉ thấy Triệu Mục một phong thơ. Nội dung đơn giản, không muốn cùng Sunet hồi làng lá mạo hiểm. Cùng lúc nào bảo đảm hắn sẽ không bị Hyuga trồng cá chậu chim lồng. Chờ thêm mấy năm hắn tự nhiên sẽ đi tìm Haruno Sakura. Ở chỗ này trước hắn sẽ tại nhẫn giới lưu lạc bốn biển là nhà. Sunet mặc dù có chút mất hứng, nhưng là đối với Triệu Mục rời đi không có coi ra gì. Ở nàng nhìn lại, vô luận Hyuga Urara tên tiểu quỷ này có cái gì tính toán nhỏ nhặt. Hắn tuổi tác và thực lực cũng quyết định lật không dậy sóng hoa. Chớ nói chi là Hyuga Urara rời đi lý do vậy rất đầy đủ. Hắn chỉ sợ sớm đã quyết định chủ ý muốn nửa đường rời đi. Không có Triệu Mục tôi, Sunet trở lại làng lá một đường tốc độ càng chậm. Thường xuyên ở một chỗ một dừng lại chính là 2-3 ngày. Trong quá trình này Sunet kinh ngạc vui mừng phát hiện Haruno Sakura có kinh người chữa bệnh nhẫn. Thuật thiên phú, vốn chỉ là tùy tiện dạy một chút vậy dần dần bắt đầu nghiêm túc. Dĩ nhiên ngại vì thân phận không xác nhận, nàng không có truyền thụ thật cao minh độc môn chữa bệnh nhẫn thuật. Chẳng qua là giao cho Haruno Sakura các loại ở tất cả đại nhẫn thôn đã không phải là bí mật thông. Dụng chữa bệnh nhẫn thuật, mà vào lúc này, Triệu Mục đã dùng nhanh nhất tốc độ đến làng lá. Tại nhẫn giới, làng lá không thể nghi ngờ là thôn an toàn nhất. Người bình thường muốn ở chỗ này vĩnh cửu cư trú, cha ba người đời tuyệt đối không phải làm trò đùa. Bởi vì Hyuga nhất tộc tồn tại, những thứ khác nhẫn thôn nhẫn giả lại là rất khó lẻn vào làng lá làm gián điệp. Bạch Nhãn có thể dễ như trở bàn tay phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ ẩn núp chakra. Chỉ có cử hành chung nhẫn thi và sứ giả tới thăm bên ngoài thôn nhẫn giả mới có thể quang minh. Tránh đại xuất hiện, dĩ nhiên nếu như ngươi có ảnh cấp thực lực, âm thầm lẻn vào vậy là có thể. Mặc dù có niệm lực ẩn thân và tứ thứ nguyên nhà trọ, nhưng Triệu Mục còn không có cuồng đến một mình lẻn vào. Hắn nhưng mà biết Hokage đệ tam có một loại đặc biệt quản chế toàn bộ làng là ống dòm thuật. Cái này lão sắc quỷ không biết nhìn lén nhiều ít cô gái tiểu tức phụ. Triệu Mục cõng cả người dụng cụ nhà bếp, ăn mặc nhẫn giả mã giáp nghênh ngang đi về phía làng lá cửa chính. Ngươi là, làng lá giữ cửa trung nhẫn ngăn lại Triệu Mục hỏi, ta là lưu lạc trù nhẫn. Ta muốn ở làng lá mở một nhà đặc biệt phục vụ nhẫn giả tiệm nhỏ. Triệu Mục vỗ vỗ trên mình treo. Dụng cụ nhà bếp tự tin nói. Chủ nhẫn, giữ cửa trung nhẫn nghe đầu đầy mê hoặc. Hắn không biết, khác một người thủ vệ trung nhẫn nghe được bên này nói chuyện nhưng sắp tới gần. Ta biết chủ nhẫn, một cái khác giữ cửa trung nhẫn tiến lên tò mò nhìn Triệu Mục nói. Lúc đầu nhẫn giả đi ra ngoài là có chủ nhẫn, tác dụng là ở dã ngoại chuẩn bị xong mỹ vị thức ăn. Sau đó bởi vì là quá mỹ vị đem phục vụ nhẫn giả từng cái ăn thành mập mạp. Sau đó chủ nhẫn loại này biên chế liền bị hủy bỏ. Chúng ta làng lá trước kia cũng có chủ nhẫn, sau đó đều bị Akimichi nhất tộc cho thu nạp. Ta đi kêu người, giữ cửa trung nhẫn suy nghĩ một chút xoay người rời đi, chốc lát sau mang đến một cái Hyuga nhất tộc trung nhẫn. Chẳng qua là kích hoạt Bạch Nhãn nhìn một cái, nhỏ giọng nói mấy câu rời đi. Bạch Nhãn có thể thấy trong cơ thể chakra, mà Triệu Mục trong cơ thể chỉ có 200 điểm chakra. Cái này còn không như làng lá bình thường tốt nghiệp hạ nhẫn. Triệu Mục loại này căn bản không coi là uy hiếp. Lập tức cho hắn mở ra một bản có thể dừng lại 7 ngày chứng minh thân phận. Thành công tiến vào làng lá. Triệu Mục dọc theo đường đi phàm là thấy nhẫn giả giống như thấy siêu duy thẻ bài. Lần này ở làng lá, hắn muốn kiếm một món tiền lớn siêu duy tiền. Hắn không chỉ muốn một năm sau cuối cùng đánh giá đạt tới S trở lên. Hắn còn muốn đầy đủ siêu duy tiền đổi vạn năng nguyên hạch kết tinh. Càng phải lấy được đầy đủ thời gian niệm lực. Thế giới Hokage chiến loạn không nghỉ không lưu hành đồ cổ siêu tầm. Các thành nhỏ trung bình một cái không tìm ra vượt qua 100 điểm thời gian niệm lực. Nhưng là làng lá không giống nhau. Nơi này là do từng cái lớn nhỏ nhẫn giả gia tộc tạo thành. Có lịch sử, tổ tiên cũng đều là nhẫn giả. Lưu lại đồ có thời gian niệm lực có khả năng cao vô cùng. Giống như chém đầu lớn dao. Hắn liền từ trong đạt được vượt qua 500 điểm thời gian niệm lực. Chỉ cần góp đủ 1.000 thời gian niệm lực, hắn liền chuẩn bị rút ra một đám Zabuza Momochi siêu duy thẻ bài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyensv.com/tu-tiu-chan-y-tans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.